Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 1 chương 33, phần không tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nghỉ cùng Makino chậm chạp vui vẻ quá 3 ngày cuối cùng Thất Vũ Hải cũng là đến đông đủ, Kenji cũng rời đi đến phòng họp vẫn như lúc trước, khung cảnh phòng họp vẫn như vậy, vị trí khác là Sengoku ngồi tại ghế chính, Công không ở, thay vào đó lần này có thêm sự hiện diện của một nhân vật mới đi theo Suru, có chút lạ lẫm khuôn mặt là một nữ tử, hoàn toàn có thể nói đến xinh đẹp động lòng người loại kia, tóc dài búi sau khá giống Kuina, so xét về khuôn mặt hoàn toàn không kém Bower Hancock, thua thiệt là Bower Hancock ăn trái Mera nên có sức hấp dẫn hơn. Vóc người hoàn chỉnh cao 1m90 lệch, lồi có lõm có, bên trong mặc kiện áo phông màu hồng trẻ ngực, sau lưng áo choàng phó đô đốc, bên hông một thanh kiếm không biết thanh nào nhưng vẻ ngoài có thể thấy là một thanh kiếm quý. Bên dưới mặc kiện quần bò loại bó sát ngắn, bắp đùi có xăm hình con nhện khá là ma mị, cặp chân thon dài đi một chiếc giày cao gót. Tổng kết lại, Kenji cho ra một đáp án, yêu tinh. Mới chỉ lướt qua đã đánh giá như thế, tất cả mọi người trong phòng nếu mà biết lại không phải giơ ngón cái không thôi. Kenji đứng cửa phòng lặng lẽ đi vào ngồi chỗ cũ, mọi người cũng không có ý kiến gì, như vốn dĩ đã quen thuộc phong cách của Kenji. Nữ nhân trước mặt cũng là lần đầu tiên thấy mặt Kenji nên cũng có chút để ý đến, cũng ngoài khiếp sợ bề ngoài trẻ tuổi được che giấu rất tốt còn là nhìn nhiều thanh kiếm Kenji đang mang, thỉnh thoảng lại nhìn qua Mihawk, một kiếm sĩ mà nói gặp người khác giống mình, ý nghĩ đầu tiên chắc chắn là đến khiêu chiến. Kenji không khỏi buồn cười nhìn trước mặt cô gái hải quân này nhưng là rất dễ thương. Người cười cái gì, trước mặt cô gái ngạo kiều trừng mắt Kenji, Kenji không khỏi sững sờ cũng không có ý định bỏ qua, thuận miệng nói một câu. Muốn sinh một đứa bé, vừa vặn tiểu thư đây rất thích hợp làm mẹ đứa trẻ, không biết tiểu thư ý nghĩ như nào. Người cảm thấy được sao, dần nghiền ngẫm cười nhìn Kenji, tại sao không đâu, Kenji lấy mặt kề sát ý vị thâm trường hỏi lấy, ở gần không khỏi hít được mùi thơm nhẹ nhàng, không giống như là nước hoa còn là mùi tự nhiên. Hà. Dần a, ta cảm thấy đúng là tên kia rất được. Gáp một bên cắn bánh gạo một bên cười nói. Lão đầu chết tiệt, nói lại coi. Dần tức giận đẩy Kenji ra, trừng mắt nhìn Gáp. Được rồi, dần đây còn là lần đầu tiên đến đây nên đừng nháo. Suru bất đắc dĩ dừng lại. Nhưng tỉ tỉ hắn, dần tức giận nhìn Kenji lại dậm chân một cái. Phốc, phốc, ngoài hải quân ra toàn bộ Thất Vũ Hải không giữ được hình tượng, trực tiếp phun ra. Vị tiểu thư này, ngươi chắc chắn gọi Suru là tỷ tỷ không phải là bà chứ, Kenji một bên vuốt trán lặng lẽ hỏi. Hừ, mắc mớ gì đến ngươi? Không tin được, Kenji lắc đầu phủ quyết, Suru nhìn đâu cũng hơn 60 đi, không phải già rồi vẫn ưa thích người khác gọi tỷ tỷ đi. Ô hà, chết cười ta. Gáp một bên cười ha hà nhìn Suru. Được rồi, nếu mọi người đã đông đủ vậy liền bắt đầu họp thôi. Sengoku cũng không tiếp tục muốn quan sát cuộc nháo kịch này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc họp cũng không có chuyện gì ngoài nói về vài vấn đề liên quan đến các tứ hoàng và đặc biệt cuộc họp cũng lưu ý về A tân nhân mới xuất hiện, cả cuộc họp không có gì vui cả, cái làm Kenji thấy thú vị nhất là dần cô gái này hình như rất có ý kiến với mình, cứ Kenji mở miệng cô nàng lại không ngừng xả kích, tất nhiên mỗi lần là lại ăn khổ, trong buổi họp Bower Hancock đã cay đỏ con mắt nhìn hai người, bất quá Kenji cũng không lưu ý, cuối cuộc họp cũng có nói đến Bích Mầm mở rộng lãnh thổ, mới nhất đây đã chiếm lĩnh 3 đảo, các đô đốc đã có riêng phần nhiệm vụ còn phó đô đốc thực lực lại không đủ. Riêng phó đô đốc dần cùng Momonga không có nhiệm vụ, dần là phó đô đốc không sai, tuy nhiên xét tổng thực lực có thể nói là đỉnh điểm, có thể cất nhắc thăng lên đô đốc loại kia, vậy nên mới có thể tham gia hôm nay buổi họp. Các vị có ai nguyện ý đi hỗ trợ thu hồi lại đảo? Sengoku mở miệng lên tiếng lại không ai nói gì cả, âm thầm chửi mắng. Có lợi ích không? Kenji cũng chính là buồn chán, vậy liền đi chơi đi, thuận tiện kiếm chút tiền cũng coi như không thua thiệt. Có ai nguyện ý đi hỗ trợ lần này không? Sengoku lại hỏi lần nữa, Wiwi, ngươi không thấy sao, ta nhưng là xung phong đi à, ngươi hoàn toàn có thể miễn, ngươi đi không lấy hết tài bảo cũng phải đòi phong phú thù lao. Sengoku không nhịn được liếc xéo nói một câu, hết cách à, ta nhưng là nghèo, với lại 7 người kia ai cũng bận rộn còn ta rảnh thôi. Ngươi nghèo, Băng He Rớt nghèo, vua của Băng He Rớt hiện tại mệnh danh là trung tâm giải trí lớn nhất thế giới, là một con gà đẻ trứng vàng, ngươi nghèo. Ngươi nghèo lời nói, vậy bọn ta đám này hải quân chắc chắn hiện tại nhưng là đang ở ngoài ăn xin. Kenji nhún vai tỏ vẻ không quan trọng, thương nghị nửa buổi cuối cùng lấy Kenji cùng dần tới 2 đảo, Kuma cùng Momonga đi đảo còn lại, Kuma cũng bất đắc dĩ nhưng vì quân cách mạng hiện tại cũng không có việc tùy tiện đi lấy sự tín nhiệm hải quân cũng tốt. Dần thấy Kenji đi cùng cũng không tỏ ý kiến, nhưng đáng tiếc không có Mihawk đi cùng, không thể đọ kiếm một hồi, từ lâu nhưng là muốn thử xem thế giới đệ nhất kiếm như nào. Nếu không còn chuyện gì thì ta rời đi trước. A Kenji ngáp một cái tỏ ý rời đi. Khoan đã, ha, mắt diều hâu, có chuyện gì sao? 8 năm chưa động thủ, muốn thử xem khoảng cách như nào, vừa vặn vừa lĩnh hội chiêu này. Lại rút từ dây chuyền ra một con dao nhỏ, thần sắc nghiêm túc chém về phía Kenji. Con dao nhỏ cũng không phải uy lực đồng dạng nhỏ, ngược lại một tia kiếm khí khủng bố toát ra kéo theo là tiếng gió khủng khiếp áp xúc lại rạch về phía Kenji. Ở gần mọi người căng thẳng, cũng quá bất ngờ thực lực Mihawk, chả trách có thể cùng sang đọ kiếm dung truyền cả đại hải trình. Đang khi nhìn lại Kenji, Kenji cũng chỉ đứng yên đó, nhẹ nhàng bứt một sợi tóc, hai ngón kẹt lại quăng đi, sau đó bước ra khỏi phòng. Sợi tóc tốc độ không nhanh một đầu phi thẳng về kiếm khí. Dần đứng sau sợi tóc có ý né lui bởi chắc chắn sẽ bị xiên qua chúng mình, nhưng không. Sợi tóc gặp kiếm khí một khắc kia chỉ thấy khí thế mãnh liệt kiếm khí chạm vào sợi tóc tựa như bị cái gì thao đúng một dạng, kiếm khí tán loạn lập tức đổi hướng quay ngược về Mihawk. Mihawk đứng hình rút vội thanh hắc đao che tại trước mặt nhưng vẫn bị kiếm đẩy nhẹ chạm đến tường, bức tường không chịu nổi lực đã xuất hiện vết nứt. Kinh khủng, đây là toàn bộ người trong phòng phun ra một câu. Mạnh quá, không biết kiếm này tên gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mihawk một bên lẩm bẩm tự hỏi. Kiếm, có thể giải thích sao Mihawk? Vừa rồi ngươi nói đó là kiếm. Tên kia sức mạnh quá lớn, cả kiếm đạo cũng cao hơn ta một cấp bậc. Hắn từng nói với ta vào 20 năm trước, hắn nói hắn có 9 chiêu kiếm, mỗi chiêu một công dụng, từng chiêu biến ảo kinh người, đến bây giờ ta mới chỉ gặp 3 chiêu tính cả lần này. Vậy chẳng phải nói hắn mới thực sự là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới? Dần cũng không hề biết Kenji thuộc dạng kiếm đạo khủng bố như vậy trình độ. Không phải đâu Dần, hắn không thể gọi là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới được, hắn không chỉ dùng mỗi kiếm còn nhiều loại khác nhau, bởi vậy, danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới chỉ dành cho người thuần tu luyện kiếm. Không sai, Suru nói đúng, Sengoku cũng biểu thị đồng ý, Mihawk không nói nữa, im lặng đi ra ngoài, sau đó lần lượt cũng đi ra ngoài, đến Bower Hancock không khỏi lườm Dần một cái. Ta làm gì đắc tội sao? Dần một bên không hiểu lẩm bẩm, oa ha ha ha ha. Giới hải tặc đều biết Bower Hancock có một chút quan hệ mờ ám với tử thần, e rằng là thật. Gáp không có ý tứ vừa gặm bánh vừa nói. Vậy mắc mớ gì đến ta? Dần không hiểu đạo, nãy ngươi cùng hắn vui vẻ tranh luận vậy, chưa nói ngươi còn cùng hắn đi chơi đây, làm sao lại không để người khác tức giận? Aokiji vẻ mặt lười biếng phân tích, úi chà chà, không nghĩ đến ngươi cũng có bộ này mặt. Kizaru nhìn Aokiji run rẩy nói. Dần đi đường nhớ giữ gìn bản thân, A là giữ gìn sức khỏe, biết ngươi cũng đã đủ tuổi lấy chồng rồi nhưng người ta đã có vợ ngươi cũng không nên loại này, giật chồng nhưng là không tốt, oa ha ha ha. Cầm miệng gáp, Dần còn nhỏ. Suru giận dữ mắng, nhỏ, bà chị hơn 60 thì em gái bao nhiêu? Im miệng, ta mới 32 có được không? Dần tức giận nhìn hai người. Trở lại phòng, Kenji cũng bó tay không vứt được cái đuôi sau lưng, Bower Hancock không chút nào giữ hình tượng, hai tay gắt gao ôm chặt tay Kenji vừa đi vừa nói. Makino cũng sớm biết tại lúc ở Pang Hezert đã là như thế, mỗi lần Bower Hancock đến muốn đuổi đi cũng là một chuyện khó, bởi vậy Kenji liền đem Hancock cho ăn. Tưởng ăn xong Bower Hancock sợ không dám đến nữa, ai ngờ rằng tần suất vài tháng một lần, đã tăng lên mỗi tháng một lần, có lần đến còn ở lại nguyên một tháng mới chịu về. Bower Hancock cũng không như nguyên tắc ngàn dặm cách xa, chỉ là không quen nói chuyện với người khác nên có chút kiêu ngạo, còn đã quen thuộc ngược lại cũng rất tốt, bởi vậy mà mọi người cũng vui vẻ nói chuyện, tình cảm cũng rất tốt. Thôi không đi vậy liền ở lại a, kéo cả hai vào giường lớn về sau, rốt cục cả căn phòng chìm vào cảnh xuân kiều diễm. Cách chương.